Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 418, đường đậu thật sự có thể chữa bệnh. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách nhưng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, đến tột cùng là giỏ che múc nước, vẫn là giai đại vui mừng. Còn phải xem qua người bệnh lại nói, dược yêu bất tử bệnh. Phật độ người có duyên, Tô Tiểu Nguyệt đem Diệp Phong mưu ngày qua châu, đương nhiên không thật trông cậy vào hắn có thể ở thang trời thượng mèo mù đâm chết chuột ngộ đến. Cái gì thiên cấp thân pháp, nhưng huyền không thành Tô Phủ cấp luyện cấp cuồng ma cống hiến một bộ thiên cấp thể xác và tinh. Thần, lại không phải việc khó, đây là không hề âm quỷ, giai đại vui mừng mưu tính, thành cùng không thành. Toàn xem tạo hóa, hổ nhi, ta số khổ hổ nhi a. Phòng nội truyền đến một trận khàn cả giọng bi thiết kêu gọi. Đại phu nhân vừa nghe, rốt cuộc cố kỵ không được như vậy nhiều. Lập tức phá khai cửa phòng, nắm Diệp Phong vọt đi vào. Ngoài cửa phòng Kim Thu vừa nghe, khóe miệng ẩn hiện một tia đắc ý tươi cười. Còn hào, cái này mà úm rốt cuộc chết mất. Không có thể làm kia tiểu tử thi triển cái gì kỳ tích. Này đàn ngôi sao chổi tên tuổi. Chứng thực, Kim Thu thám thính đến xác thực tin tức sau. Lặng lẽ lưu, bà ngoại, chấm ngoặc kép, đi theo vọt vào phòng nội dung nhi. Ôm một vị tóc bạc bạc phơ bà lão. Thương tâm khóc lớn lên. Không có việc gì, còn có khí đâu. Diệp Phong duỗi tay tìm tòi sau. Vẻ mặt vững vàng nói. Kỳ thật xác thật đã không khí, nhưng người bệnh hồn phách thượng ngưng, sinh cơ chưa hết, còn có cứu giúp giá trị. Tra xét xong người bệnh thân thể sau, Diệp Phong không cấm vi sinh mệnh lực chi ngoan cường mà kinh ngạc cảm thán. Rách nát thành như vậy lại vẫn không chết thấu. Dung Nhi đại biểu ta xác thật đã sớm đã không người nhưng cứu. Cũng không dược nhưng y, trừ bỏ luyện cấp cuồng ma. Bởi vì hắn đây là thương mà không phải bệnh. Đối Diệp Phong mà nói, chỉ cần hồn phách không tán, trong cơ thể vẫn tồn một tia sinh cơ. Lại đại thương so trị cảm mạo cũng phí không bao nhiêu kính. Bảo mệnh y nguyên hướng người bệnh trong cơ thể một rót sau. Người bệnh kia hoại tử thân thể, nhanh chóng giống phùng xuân khô mộc. Non nửa thường sau, người bệnh trong cơ thể chí mạng tổn thương đã bị tu bổ hoàn thiện. Luyện cấp cuồng ma lau lau trên trán, cố tình bài trừ vài giọt mồ hôi lạnh sau. Vẻ mặt may mắn thần sắc nói, may mắn không làm nhục mệnh, đã cứu giúp lại đây. Người bệnh thật là mạng lớn, nhà ta tổ truyền chữa thương bí phương, vừa vặn có thể đúng bệnh hốt thuốc. Vạn hạnh, thật sự sống lại. Dung Nhi nàng bà ngoại cùng đại phu nhân đồng thời bổ nhào vào người bệnh trước giường. Đang xem đến người bệnh sắc mặt đã không còn cho tàn. Có một tia hồng nhuận, một lần nữa có hô hấp. Hơn nữa hô hấp còn càng ngày càng bình thường sau. Buồn rầu thần sắc rốt cuộc rút đi. Lão tổ tông, đại phu nhân, đại gia tiến đến xin chỉ thị. Đại thiếu gia tang sự, chấm ngoặc kép. Lão quản gia nói tới đây, bỗng nhiên gặp được đã mở hai mắt đại thiếu gia, tức khắc như gặp quỷ giống nhau kinh tủng. Tang sự, cái gì tang sự? Đại phu nhân đem cửa phòng đẩy, ngoài cửa, đứng đầy vẻ mặt xin đợi lớn nhỏ tôi tớ. Mỗi người tất cả đều khoác ma để tang. Ai cho các ngươi cử tang? Các ngươi tưởng đem nhà ta hổ nhi cấp chú chết sao? Nhìn đến ngoài cửa tình hình, đại phu nhân phá lệ phẫn nộ nói, là biểu thiếu gia, là Kim Thu biểu thiếu gia nói đại thiếu gia đã đi. Đại lão gia lúc này mới làm đại gia cử tang, chấm ngoặc kép, lão quản gia ấp a ấp úng nói, Kim Thu, lại là hắn. Đại phu nhân sắc mặt, tức khắc hắc như đáy nồi, này tiểu xúc sinh năm trước dùng cái loại này ác độc hạ lưu thủ đoạn. Thiếu chút nữa đem Dung Nhi cấp hại chết rớt. Bọn họ Kim gia nói cái gì sẽ đem hắn bắt được trở về giam giữ 100 năm chuộc tội. ta Tô phủ xem ở nhà mình thân cháu ngoại trai phân thượng, lúc này mới bỏ qua cho hắn. Lúc này mới qua một năm, hắn lại tới chúng ta Tô phủ tung tăng nhảy nhót. Người tới, lập tức đem này tiểu xúc sinh cấp đánh ra đi. Chậm đã, lão tổ tông đứng dậy nói, con người không phải thánh hiền, ai mà không có sai lầm. Kia hài tử xưa nay vẫn là man ngoan man hiểu chuyện man hiếu thuận một cái hoa hoa. Cũng chính là đối Dung Nhi quá phận thích chút, nhập ma chướng, nhất thời đúc thành đại sai. Xong việc cũng đã thành tâm ăn năn. Dâu cả, ngươi còn lão nắm năm trước sự không bỏ làm gì. Hổ Nhi việc này, cũng không trách Thu Nhi. Lúc trước xác thật đã bế khí, may mắn lão tổ tông phù hộ, cho chúng ta Tô gia đưa tới một vị chân chính tiểu thần y. Lúc này mới làm Hổ Nhi khởi tử hồi sinh. Hắn lại không biết sau lại việc, sốt ruột chính mình đại biểu huynh phía sau việc. Đây cũng là hẳn là tâm ý. Dâu cả, sinh tử từ mệnh, phúc quý ở thiên, không cần phải như vậy kiêng kỵ. Hỉ tang hỉ tang, có lẽ bị Thu Nhi như vậy một nháo, đem Diêm Vương gia như vậy lừa gạt một phen, nhà ta Hổ Nhi còn có thể sống được lại khỏe mạnh chút. Đại phu nhân vừa nghe, đành phải thôi. Diệp Phong lại móc ra một cái đại ống trúc, giao cho đại phu nhân nói, đây là nhà ta tổ truyền chữa thương thần dược. Quý phủ đại công tử ăn xong này ống thần dược sau, hẳn là liền có thể khỏi hẳn. Một ngày vài lần, mỗi lần mấy viên. Đại phu nhân phủng cái này phi thường nguyên sinh thái đại ống trúc, vẻ mặt khẩn trương nói, có cái gì cấm kỵ? Là dùng nước ấm rót phục vẫn là ôn rượu tá phục? Không cần như vậy tốn công, tùy tiện loạn cắn là đến nơi. Diệp Phong cười nói, tùy tiện loạn cắn, đây là cái gì thần dược? Đại phu nhân vẻ mặt nghi hoặc vạch trần ống trúc, một trận dị quái thèm người mùi hương tức khắc xông vào mũi. Thiên a, thế nhưng là một đại ống trúc dùng để đậu tiểu hài tử đường đậu. Toàn nhà ở người tức khắc tất cả đều mộng bức, cấp người bệnh rót đường đậu, đây là cái gì cho má thần y? Một vị nguyệt bạch bào phục, đầu đội kim quan, ngọc đái thúc eo, mặt dài tuấn lãng thanh niên công tử đi vào cửa phòng, đối đại phu nhân nói, mở cả, đại biểu ca có thể khởi tử hồi sinh tất cả đều là chính hắn cát nhân thiên tướng. Ngài nhưng đừng tin sai rồi không hiểu chuyện tiểu biểu muội cho ngài tìm tới A Miêu A Cầu. Chỉ hoãn đại biểu ca bệnh tình, chữa bệnh, còn phải tìm đứng đắn đại phu mới được A. Kim Thu, người cút cho ta đi ra ngoài. Đại phu nhân giận không thể át nói, nếu không phải lão tổ tông che chở ngươi, năm trước liền một cái tát chụp chết ngươi này tiểu xúc sinh. Ngươi còn nghĩ đến hại ta ra Hổ Nhi. Lan, lập tức cút cho ta đi ra ngoài. Dâu cả, ở tiểu hài tử trước mặt như vậy hung làm gì? Còn thể thống gì? Lão tổ tông lại lên tiếng. Nàng hung chính mình thất thố con dâu một câu sau, chuyển hướng Diệp Phong, vẻ mặt hiền lành nói, tiểu thần y, ngươi vừa rồi cấp Hổ Nhi trị thương thủ đoạn, lão thân đã kiến thức qua, xác thật vô cùng kỳ diệu. Chúng ta Tô phủ muội không được ngươi công lao, nhưng là ngươi này tiểu hài tử mọi nhà nhóm mới ăn đường đậu, thật sự có thể cho nhà ta Hổ Nhi trị thương sao? Cái này sao? Chấm ngoặc kép. Diệp Phong nghiêm trang nói, nhà của chúng ta cho người khác chữa bệnh đều là như vậy chị. Ngài nếu là không tin được, không cho hắn cắn này đường đậu cũng đúng. Dù sao người bệnh sinh mệnh lực tương đối ngoan cường, chậm rãi ngao, hẳn là cũng có thể ngao cái rất tốt. Này đường đậu các ngươi còn muốn hay không? Không cần thoại bản, tiểu thần y đã có thể muốn thu đi rồi ha. Nhà các ngươi tuy nhìn không thượng mắt, nhưng ta xào này đường đậu nhưng phí không ít chuyện, cũng không thể bị các ngươi đương rác rưởi ném cấp lãng phí rớt. Này đường đậu bản chất chính là bảo mệnh y nguyên, cắn nó có thể nhanh chóng khang phục tỏa sáng tân sinh. Không cắn sao? đại thương đã bị Diệp Phong rót hào, đến nỗi có thể hay không khỏi hẳn, có thể hay không lưu lại cái gì di chứng, vậy toàn xem bệnh người sinh mệnh lực cùng chính mình tạo hóa. Nãi nãi, hài nhi khẩu khổ đói đến hoảng, đang muốn cắn đường đậu đỡ thèm, nếm thử vị này tiểu thần y tay nghề. Người bệnh đã giãy giụa đứng dậy, miễn cưỡng đối chính mình nãi nãi cười nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.